Hàn Lãnh Mạch vừa mới leo lên lôi đài, chính là trực tiếp mở miệng một câu, ta nhận thua. Lời nói rơi xuống, Hàn Lãnh Mạch chính là trực tiếp đi xuống lôi đài. Trận thứ hai, Hàn Tâm Di thắng. Đối với việc này, Tô Nhã Chi giống như cũng không có cái gì kinh ngạc. Trực tiếp mở miệng, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng, một vòng này, liền nhanh như vậy kết thúc. Bất quá mọi người suy nghĩ một chút, cũng liền trong nháy mắt giật mình. Hàn Tâm Di cùng Hàn Lãnh Mạch là huynh muội. Hai người chỉ có thể có một người tấn cấp. Như thế không muốn để cho hai bên thụ thương. Dứt khoát thương lượng ra một cái tấn cấp là có thể. Điểm đạo lý này, ai cũng nghĩ đến rõ ràng. Lưu lại Hàn Tâm Di, là bởi vì, muốn đoạt xá Mạnh Khuynh thành thần căn chính là Hàn Tâm Di. Nàng nhất định phải trên lôi đài, chiếm cứ chủ đạo vị trí. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong thấy một màn như vậy, cũng là trong nháy mắt giật mình. Rất nhanh, chính là tiến hành trận thứ ba. Cổ Phong cùng Ngũ Linh đã đứng ở lôi đài phía trên. Giờ phút này, vạn người chú ý, một lần này, Cổ Trần cái này ti tiện chi đồ, lại không may mắn có thể nói. Cái kia Lý Linh Nhi cực kỳ lợi hại, hắn thua không nghi ngờ, lại cũng không có huyền niệm, hắn vận khí cứt chó chấm dứt. Ngoặc kép, hết chương.